Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh, một nhân vật, một tác giả mà đang được quý thính giả yêu thích rất là nhiều, bởi cách viết rất là gần gũi với đời sống của quý bà con miền Tây sông nước chúng ta. Và với những tập truyện ngắn gần đây thì Huy đã có tạo ra một cái danh sách phát những cái câu chuyện ma của riêng Quỳnh. Quý thính giả hãy vào trang chủ kênh Đức Động, nhấn vào mục danh sách phát và tìm tới tuyển tập những câu chuyện ma của Quỳnh nhé, để nghe lại tất cả những câu chuyện của Quỳnh sáng tác. Và trong tập truyện tối ngày hôm nay, Huy tin rằng Quỳnh sẽ mang đến cho quý thính giả một sự thú vị nhất định, vì sẽ có sự xuất hiện của những cái nhân vật được yêu thích trong những tác phẩm trước của Quỳnh. Còn cụ thể là nhân vật nào thì chúng ta cùng chờ nghe nhé. Trả kiếp nghiệp xa, tác giả Quỳnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trong dân gian xưa nay, những câu chuyện về loài trắng có lẽ là những câu chuyện vừa làm cho người ta sợ hãi, cũng gợi lên trí tò mò, khiến cho người nghe cứ muốn nghe mãi không thôi. Nay tôi xin kể hầu quý vị một câu chuyện như vậy, của khu xóm lá, nơi cư ngụ của khoảng chục nóc nhà, thỏ bắt đầu lập nghiệp sau khi mở đất an cư. Trưa bữa đó, có 4-5 người thanh niên ngồi vây quanh cái dĩa cò nướng, nhâm nhi mấy ly rượu nếp trong như mắt mèo. Vì đang lúc nồng nàn cho nên ai nấy thảnh thơi lắm, mâm nhậu bày ra trên cái chiếu trải dưới cái bóng cây ô môi. Xung quanh có vài người phụ nữ đang ngồi thêu thùa mai giá. Một bà lớn tuổi cũng ngồi gần đó, bà ăn trầu kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe. Cái nắng tháng 3 không làm cho người ta khó chịu mấy, vì gió sông cứ hầy hầy thổi lên mát rượi. Cái xóm này được đặt tên là xóm lá, vì hai bên bờ sông xanh ngắt một màu lá dừa nước. Người ta chỉ chặt bớt một khoảng để làm bến sông mỗi nhà mà thôi. Mấy đứa con nít trưa nắng là xách cần câu, bơi xuồng dọc theo mé lá mà câu cá bóng. Mấy con cá bóng dừa ú mềm đen bóng được kéo lên khỏi mặt nước, giải giụa quyết liệt. Mấy con bóng cát ham ăn, có cái miệng trọng, hơi nhọn, với hàm răng chôm chổm. Con nào con nấy bự bằng cái cùm tay mấy đứa nhỏ. Giật được một con là tụi nó mừng như thắng trận. Ham ăn nhất phải kể tới tụi cá bóng trăng. Mồi tới là tụi nó giành nhau mà chạy. Lỡ xảy một cái, câu lại vẫn ăn như thường, chứ không có nhát như mấy con khác. Cá bóng dừa với cá bóng trăng mần sạch đem kho tiêu cho thiệt cay. Ra chặt vô thêm một trái dừa nữa, gấp một miếng cá mặn mặn cay cay, lùa một dạ cơm nguội, chan nước dừa vô. Cái vị ngọt mặn cay thơm nó hòa vô nhau, đậm đà quyến luyến mãi trong khoang miệng. Ăn một lần là nhớ một đời. Còn con cá bóng cát thì phải có mẹo mần ăn nó mới ngon. Sau khi mần sạch sẽ, người ta trở ngược sóng dao, dần cho mềm con cá ra. Làm như vậy khi nấu lên, thịt con cá nó mới chắc. Bằng không để nguyên con nấu lên, nó bở trệt như cát, đem bỏ luôn chứ ăn uống gì nữa. Cái thú ăn uống dân dã ở đây, nói cầu kỳ thì không cầu kỳ, mà đơn giản thì không phải đơn giản. Trưa nay tụi nhỏ không đi câu, mà xúm nhau ngồi hóng chuyện ở cái gốc cây ô môi của nhà ông bà Hai Công. Không biết cái cây ô môi có ở đó từ lúc nào, mà gốc của nó bự, hai người ôm không hết. Cái tàn cây che mát hơn nửa cái sân rộng của ông bà Hai. Tới mùa trổ trái là tụi nhỏ leo lên hái xuống, chặt chặt đẻo đẻo lấy ruột ăn. Vị ngọt ngọt, dinh dính lẫn với cái mùi thơm hăng hắc, làm cho tụi nó mê đắm đuối. Ăn xong lấy cái hột đem đi ngâm nước cho mềm, ăn cũng bùi bùi dẻo dẻo. Mấy đứa nhỏ ngồi dưới gốc cây, ngó lên mấy chùm bông tím hồng mà thầm nuốt nước miếng. Bên mấy bàn nhậu, mấy thanh niên ngồi tặc lưỡi than: "Mèn ơi, hồi đêm hôm thiệt tình chứ tụi bay sợ không? Tao tới giờ nhắc lại mà hai cái đầu gối còn run luôn rồi nè." "Lết về được là hên rồi. mai mốt không có chim cò gì nữa đâu nghe. Mấy bà đang ngồi thiêu kế bên nghe vậy nhắc ghế lại một cái rẹt. Bà Út Thắm hỏi nhanh: "Ủa, vụ gì đó bay? Kể nghe coi. Mận gì mà nãy giờ thấy mặt thằng nào thằng nấy ngu ngu như mất ngủ vậy?" Anh Tâm lên tiếng nói: "Có thằng nào ngủ được đâu bố. Hồi hôm này nè, tụi con đi bắn cò bên cái dồi lá dưới kia kìa, chỗ khu rừng chuối đó. Má ơi, đang khum khum rình thì thằng Hiếu nó ngó lên, nó thấy con rắn hổ mày đang ngóc cái đầu cao hơn bụi chú hột nữa. Trên đầu nó có cái mọng như mọng gà vậy đó. Đứa nào đứa nấy lết về không kịp chứ đi có nổi đâu bố. Mà Mận như nó không thấy tụi con hay gì á, chứ mà nó thấy chắc bây giờ nằm trong bụng nó hết rồi." "Trời đất ơi, sao tụi bay gan dữ thần vậy? Bên đó có cặp rắn bự dữ lắm à. Đợt ông Tám Màu ông làm gan đi vô trong rừng chuối đặng nhấp cá đêm á, ông thấy cặp rắn nó giỡn ầm ầm dưới ao. Ngay cái lúc ông vừa chui đầu vô nghe, nó ngóc hai cái đầu lên dòm ông lum lum à. Ông té cái hự rồi xỉu luôn tới sáng mới bò về đó." Cái rừng chuối mà nãy giờ mọi người nhắc tới là khu vườn bỏ hoang của nhà ông Cả Cạo. Ngày xưa nhà ông giàu lắm, ông cho đào một cái ao rộng bằng 10 cái ao của người ta. Xung quanh ông cho trồng chuối bao hết bờ ao, thả nuôi đủ hết mấy loại cá nước ngọt. Nghe nói trận đó không hiểu gì chuyện chi mà cậu mợ hai nhà đó chết một lượt. Chôn cất xong thì cả nhà Cả Cạo bỏ xứ đi luôn, không ai biết họ đi đâu. Từ đó mảnh ruộng quan phế không ai dám lấn, vì người ta đồn nhau trong đó có cặp rắn hổ mây lớn lắm. Tụi nó ngự thì đố ai dám héo lánh, mặc dù chưa tấn công ai bao giờ. Càng ngày vườn chuối càng không ai đụng chạm, cái nó mọc thành rừng, đồng nghĩa với việc lãnh địa của cặp rắn ngày càng lớn hơn. Có người nói cặp rắn chỉ lanh quanh ở khu vực vườn chuối, chớ không có xuất hiện ở ngoài khu đất ruộng hoặc là vườn nhà Cả Cạo. Nhưng mà có cho tiền, người ta cũng chưa chắc dám mò tới đó làm cái gì. Chỉ có mấy ông xỉn làm liều hoặc là mấy thanh niên chưa biết mới dám đi vô đó. Có lần mấy thằng ở xóm khác nghe nói bên này có cái ao cá nhà Cả Cạo, cá dữ thần ôn lắm. Tụi nó mò qua, tay chài tay lưới, tính hút vài mẻ đem về chia nhau nhậu. 5-6 thằng len lỏi hoài mới chen được tới cái bờ ao. Một thằng lội nhanh xuống dưới, tay cầm lưới mà thả. Xong xuôi hai thằng trên bờ đứng quăng chài, kéo lên cá sặc rằng, con nào con nấy bự cỡ bàn tay, thấy mắc ham. Tụi nó xúm nhau mà gỡ lia lịa, chắc mẩm trong bụng bữa nay thắng lớn. Chài đầy hết mấy cái thùng cá, một thằng lội xuống để cuốn lưới lên đặng đi dìa. Mới lội xuống mé nước, nó đạp trúng cái gì đó trơn trơn, té cái lớp ngớp bò dậy. Nó thấy lù lù trước mặt là một cái đầu dẹp lép đen thui, hai con mắt sáng quắc bự như hai cái chén, nhìn nó chớp chớp. Cái lưỡi le ra thụt vô, kèm theo tiếng thở phì phì. Đột ngột cái đầu ngóc cao khỏi mặt nước, kêu cái rào, phồng mang lên bự như cái nia. Thằng nào thằng nấy quần ướt nhẹp, không cần lội nước, vừa miếu máu vừa lết về nhà, dục luôn mấy cái thùng cá đầy nhóc. Con rắn không động, cứ lừ lừ hai con mắt mà nhìn tụi nó, rồi lặn xuống cái ao mất tâm. Bà Hai Công lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Cặp rắn đó là rắn tu á, chứ không thì 20 đứa như tụi bay cũng không có lết về được, chứ ở đó mà ngồi đây kể chuyện." "Ủa, rắn tu là sao bà Hai? Là nó ăn trâu không ăn thịt hả?" "Rau mụ nội mày, rắn nào mà ăn rau. Nó chỉ ăn cá hoặc là mấy con vật nhỏ nhỏ khác thôi, nên dân mình hay kêu là rắn tu. Chứ nó không có tấn công người ta hay là mấy con vật nuôi đó, hiểu không? Thiệt ra là vẫn có mấy loại rắn tu hay là cá tu. Tụi nó ở trong hang hoặc trong lòng đất á, nằm im ở đó mấy chục mấy trăm năm. Có khi người ta cất nhà cất chùa lên trên cái chỗ nằm của nó luôn á. Mấy con đó thì không biết nó ăn cái gì. Tụi nó bự dữ dằn lắm à. Mỗi lần cựa mình là trung rinh cả nền đất chứ không có giỡn à. Ghê vậy hả bà hai? Ủa mà bà hai có chuyện gì kể về rắn không? Kể tụi con nghe chứ. Ôi ba cái rắn rít thì chuyện thiếu gì. Tụi bay có thường nghe nói về cái con linh miêu không? Anh Hiếu nhanh miệng trả lời. Con có nghe nói nè bà hai. Bà nội con nói nghe, linh miêu mà nhảy qua xác người chết là người đó sống lợi được người ta đó. Ừ à, có nhiều chuyện khác nhau lắm. Nhưng mà ở đây tao kể cho tụi bay nghe về nguồn gốc của nó. Nó được sanh ra từ con mèo đen, mà cha lại là trắng hổ. Sau khi con mèo mẹ sanh con xong, con trắng sẽ bò vô, bà quấn chết hết mèo con. Con mèo mẹ sẽ cắn một con tha đi trốn. Đó, cái con đó là linh miêu. Có người nói nó là con mèo bảy màu. Có người nói nó là con mèo có cặp mắt đỏ. Cũng có người nói nó là mèo bình thường à. Khác một cái là chỉ cần nó liếc mắt là con chuột bò trên đòn tay nhà cũng bị rớt xuống đất. Rồi chỉ cần nó nhảy qua cái xác người chết thì nhất định cái xác sẽ sống dậy mà thành quỷ nhập tràn. Ôi mà nói chung lợi là cái tụi này có tánh linh thù dai dữ lắm. Người ta đại kỵ ban đêm mà kể chuyện rắn. Nó nghe nó bò vô nhà là thấy mụ nổi luôn. Với lại người ta hay dặn vậy nè, đánh rắn là phải chặt đầu rồi đem đốt, chứ mà quăng dục tùm lum á là thế nào cũng sanh chuyện. Như đợt ông Hai Bay nè, ổng đi phát cỏ ruộng, phát làm sao mà ngọt xớt cái đầu con rắn hổ đất à. Nó bò chen vô trong cỏ, ổng đâu có thấy. Tới chừng phát hiện ra nha, quay qua quay lại kiếm cái đầu không có. Tức tối ổng mới xách cái mình con trắng về đi mần đi nhậu luôn. Chiều lợi mới sực nhớ ra, quên cây cù nẹo ngoài ruộng. Tao nói thôi mới mốt rồi ra mần, chứ lấy dùn chi. Ổng không chịu, ổng cứ vậy đi là đi hả. Vừa ra tới cửa, ổng nghe cái gì rớt sẹt xuống đầu. Ông Hai bay lẹ lắm, ổng né kịp qua một bên. Ông dòm lên thì thấy con trắng nước nó phóng xuống đất bò mất tiêu. Nghe nặng nặng dưới vạt áo nghe. Ông dòm xuống, trời ơi, thấy nguyên cái đầu con trắng hổ nó cứng ngắc ở dưới á. Quảng hồn ông mới lột nhanh luôn cái áo dục qua mình. Mèn ơi, nó bơm nọc vô ướt lên một lỗ cái áo luôn đó bầy. Ta nói xách nguyên cái áo đi đốt chung với cái đầu luôn à. Mèn ơi, sao mà kia dữ vậy bà hai? Bà sao có thêm con rắn nước nữa? Thì người ta nói rắn nước là thầy rắn hổ. Mỗi khi mình giết rắn hổ mà không đốt đầu thì rắn nước nó sẽ tìm cách trả thù. Tha đầu con rắn hổ đem lên cao, chờ mình đi qua nó thả xuống, cho con rắn hổ cắn vô đầu vô vai của mình mà chết đó. Nghe xong, ai nấy trục đầu lè lưỡi, nổi hết óc cục lên. Bà hai tiếp lời. Tao nhớ hồi xưa, lúc tao bầu đứa đậu ha. Bữa đó đang đi mận cỏ, thì gặp con rắn hổ đất, cầu cả 4 kg à. Trời đất ơi, tao té bật ngang bật ngửa ra đằng sau. Mà ngộ là một cái làm, nó nằm im re, không có động đậy gì hết. Cái đầu nó cúi sát đất vậy đó bây. Tao mới làm gan, tao đi lợi lấy cái cây khiều khiều nó. Nó cúi xuống còn sát hơn nữa, nằm im chịu trận vậy. Được nước cái tàu thò tay bắt luôn. Nó như kiểu trúng thuốc cứ sụi lơ à, để im cho tao bắt. Đem vô nhà ai nấy nhảy dựng lên la làng tráo trội. Bà má chồng á, bà nói không sao, biểu tao đem bỏ vô cái bao buộc miệng lại. Cái xong xuôi bà nói mấy người mang bầu á, nhất là con so nó ha, tụi trắng nó không có dám rớ đâu, nó sợ. Nhưng mà lý do tại sao thì không có ai biết. Chỉ nói chung chung là nó kỹ cái giống ôn gì đó. Mà đúng thiệt nha, tao bỏ ra ngoài sân là trong nhà ai mà lợi gần cái bao á, là nó khè nó nhảy dựng lên luôn á. Mấy ông thanh niên miệng há hốc kinh ngạc vô cùng. Anh Mến cười cười, bữa nào á tụi mình kiếm một bà bầu hợp tác đi bắt trắng, chắc chở lên tỉnh bán luôn chứ ăn gì hết. Bà Hai vừa cười vừa chửi, thằng cha mày, người ta nói nó không cắn thì nó nằm im cho bắt, nhưng mà một khi nó cắn là chết liền đó. Đứa nào nhắm đẻ đền được thì rủ đi. Mọi người đang ngồi nói chuyện trôm trả thì nghe thấy tiếng của Tư Hèm vừa đi liêu siêu ngang vừa hát nghiêu ngào. Một ly thì nhâm nhi tình bạn, ly thứ hai uống cạn tình sầu, ly thứ ba mũi chảy tới râu, ly thứ tư thì ngồi đâu gục đó, ly thứ năm cho chó ăn chè, ly thứ sáu làm xe lội nước, ly thứ bảy thì dở trước về nhà. Mình uống cả mấy chục ly, hèn chi con vợ mình nó không chịu đi trước mình về ta. Nó bỏ thằng chồng đẹp trai đi về mình ên, không sợ cô gái xinh đẹp nào hút cái trời ơi. Mình ơi là mình ơi. Bà Út Thấm chẹp miệng lắc đầu. Ôi cái thằng ôm này thiếu điều, heo nái thành tinh hút nó, chứ ai hút. Nó ăn nhậu về lần nào con vợ của nó cũng khóc không thành tiếng à. Ủa sao vậy Út? Ông quánh bà hay gì? Tụi con đâu nghe chị Tư bà nói gì đâu. Quánh đậm gì mẹ ơi. Mỗi lần nhậu xỉn vô á, nó về nó mận ba cái chuyện thiên cơ địa tạng gì đâu không à. Nhà tao sát bên nè, cho nên có chuyện gì á, vợ thằng Tư nó cũng rù rì kể tao nghe hết trơn. Như có đợt nó cũng xỉn cỡ này nè, con vợ thì lui cui ngồi giá độ trước nhà, nó nhậu về một hơi ra nhà sau ngồi im re hả. Con Tư nó tưởng là thằng này xỉn đi ngủ rồi, nên thôi ngồi giá cho xong mấy cái áo. Tới chiều bước ra cái mương cặp hè bắt đặng bắt mấy con cá lên mần nấu cơm thì không còn con nào đâu trội. Nó đi kiếm giáp vọng thì thấy cả chục con cá lóc bằng cùm chân nghe, đang nằm phơi nắng chết khổ ngoài sân sau. Nó lôi đầu thằng Tư dậy hỏi, thì tụi bay biết thằng Tư trả lời sao không? Ừ, ông nói sao vậy Út? Cả đám căng mắt ra chờ đợi. Bà Út nói, nó nói vậy nè, nãy tôi về dỡ cái rọng cá lên, thấy tụi nó giải dữ quá, tôi biết là tụi nó bị ngợp nước, cho nên đem lên bờ cho nó thở. Bà ác nhân thiệt, người ta mà bỏ vô rọng rồi đem thải xuống mương vậy coi sống nổi không? Đằng này con cá có chút xíu hả, bà đem bỏ xuống dưới nước vậy sao tụi nó thở? Đó, nó nói vậy á. Cả đám cười sặc cả nước miếng. Tưởng tượng ra cái mặt của vợ Tư Hèm lúc đó chắc là bất lực giữ thần ôn lắm, chứ không có chơi. Rồi không biết bữa nay thằng Chả sẽ mận thêm cái chuyện động trời gì nữa đây. Không để mọi người thất vọng, tối bữa đó cả xóm nghe thấy tiếng la vang vọng từ nhà Tư Hèm ra. Ai nấy quýnh quán xách đèn chạy lại coi cái sự vụ gì mà dữ vậy. Vô tới nhà thấy vợ Tư Hèm vừa cười vừa khóc. Tư Hèm thì ngồi thở như mới giật lộn xong. Bà Út Thấm nhanh miệng hỏi, cái gì vậy vợ thằng Tư? Bộ nó quánh mày hay gì mà nước mắt nước mũi tầm lem vậy con? Dạ ông đâu có quánh đập gì con đâu bà Út. Vậy chứ sao, mày kể tao nghe coi. Số là chiều nay Tư Hèm đi nhậu vậy, hình như còn thèm hay sao đó mà ngồi nhâm nhi mình ên tới chạng vạng luôn, không thèm cơm nước gì hết tráo. Quen với cái tánh của chồng, vợ Tư Hèm cũng không thèm kêu réo chi cho mệt. Chị mới đi ra chuồng ngó mấy con gà, bỏ mùng cho mấy con heo xong xuôi. Đi vô buồng ngó thì thấy mùng trống trơn, không thấy Tư Hèm ở trống. Lạ một cái là có cái nhánh cây chổi hỏng cái mí mụn lên một khúc. Ngó quanh quất, không thấy chồng đâu, mà tiếng ngáy thì cứ văng vẳng. Vợ Tư Hèm cầm cái đèn soi vòng vòng thì phát hiện ông chồng nằm chèo queo dưới gầm giường. Quán hồn lôi chồng ra, đập đập cho mấy cái vô dài mà hỏi: "Trời đất ơi, cái ông nội này sao trên giường không ngủ mà chui xuống sàn nằm kỳ cục vậy? Rồi còn chổi mụn lên nữa, cho mũi vô cắn chết tôi hay gì?" Tư Hèm ngủ được một giấc nên tỉnh táo được chút xíu rồi, ngồi nheo nheo mắt mà lè nhè nói: "Mình không biết chị Trân, tôi đang xài binh pháp đó, mình biết không?" Vợ Tư Hèm biết là có chuyện trời thần nữa rồi nên bất lực trợn mắt mà dòm chồng, không nói được tiếng nào. Tư Hèm thấy vậy cười bí hiểm nói: "Để tôi giải thích cho mình nghe. Tôi đang chơi cái chiêu Dương Đông Kích Tây đó. Tôi sập mụn rồi chổi cái mí mụn lên một khúc, để cho mấy con mũi nó tưởng tôi nằm trong đó, mà tấn mụn không kỹ á, nó chui hết vô trong đó để cắn tôi. Tới đó một cái à, chỉ cần sập mụn nhốt hết tụi nó lại là yên tâm ngủ ngoài này tới sáng luôn. Tại tôi xỉn quá, ngủ quên nên chưa kịp sập mí mụn xuống thôi. Mình thấy đầu óc tôi khủng khiếp chưa?" "Trời đất ơi, tôi lại mình luôn á. Làm ơn đừng có mận ba cái chuyện xí mấn gì nữa được không? Ăn nhậu riết rồi không còn giống người ta nữa rồi. Tôi làm ơn đi vô mụn ngủ đi. Ngồi đây một hồi á, mũi nó hút không còn miếng máu bây giờ. Cái thân đã như con chàng hiêu rồi mà cứ bỏ cơm ngủ mũi. Ráng đi, cứ vậy hoài mới mốt đứt bóng sớm, đặng tôi còn thay bóng khác." Nghe vợ nói, Tư Hèm quảng hồn lơm cơm bò lên, chui vô mụn, kéo cái mền lên đắp. Vợ thấy vậy thì tấn cái mụn lại rồi bước ra định đóng cửa. Trong mụn Tư Hèm đang thiêu thiêu ngủ thì nghe cái gì luồn vô trong cái ống quần đùi của mình. Thằng Chả cười hí hí: "Chàng ơi, bữa nay mận gì mà gấp dữ vậy không biết nữa. Ủa sau này tay mình lạnh quá vậy? Mận tôi nổi ốc cục lên hết trơn rồi nè." Không nghe thấy tiếng trả lời mà cái đó cứ quơ quơ quắn quéo ở trong mình. Cảm giác có điểm lạ, Tư Hèm mới tóc mền ra dòm thì trời ơi, một con rắn bóng hới gần bằng cùm tay đang bò luồn luồn vô trong mình của thằng Chả. Hú hồn hú vía, Tư Hèm dãy lên đành đạch la làng la xóm. Bởi vì quýnh quán cho nên quơ sập luôn cái mụn, một người một rắn mắc kẹt trong đó, mạnh ai nấy chạy thoát thân mà không được. Được một chút thì Tư Hèm xé cái mụn chui ra, ngồi thở phì phò như trâu nước cho tới khi mọi người chạy tới. Nghe xong câu chuyện, ai nấy kêu trời lắc đầu. Đi vô kiểm tra thì con rắn đã bò đi từ lúc nào rồi. Ông Hai Công mới nói: "Chắc là rắn hữu hành đó. Tao còn nghe cái mùi của nó đây nè. Hên cho mày đó, gặp con khác là nó cắn thấy cha mày rồi. Mười mốt rồi bỏ cái tật sàm đấy đi nghe mày. Quá trời quá đất à." Xong xuôi mọi người đi về, bỏ lại đằng sau là căn nhà lá nhỏ leo lét ánh đèn, rầm rì những câu chửi đổng của vợ Tư Hèm chưa có hồi kết. Sáng bữa sau, bà Ba Thân đi dài dài xóm, tới nhà ai bà cũng rủ: "Nè tụi nhỏ, trưa nay đi bắt chuột với thím Ba nha, rủ mấy đứa nhỏ theo luôn nghe không?" Nhà bà Ba Thân có nuôi con trăng lớn lắm, nó bự như cái cột cái, dài không biết bao nhiêu thước. Ông bà nuôi nó được gần chục năm, đồ ăn thức uống đầy đủ nên nó lớn nhanh như thổi. Nó hiền queo, nằm im lừ lừ ngày này qua tháng nọ. Ông bà không có con nên cưng nó lắm, cứ cho ăn uống dội nước tắm rửa suốt. Ông bà đặt tên cho nó, cứ kêu nó là Bông Vàng. Ông đóng cho nó cái chuồng ngang 2 thước, dài 4 thước, mặc sức cho nó bò tới bò lui cho thoải mái. Mà giờ này coi bộ cái chuồng muốn dựa với nó luôn rồi. Mỗi lần nó ăn mấy chục con chuột là bình thường, giống như người ta ăn 1-2 củ khoai. nhưng được cái cả tuần nó mới ăn một lần. Bà ba lâu lâu đi rạp chuột cho nó ăn, không thì như bữa nay đi vòng vòng sớm rủ thanh niên với mấy đứa nhỏ đi đào hang chuột ở ngoài ruộng. Tụi nó mê lắm, nghe bà ba rủ là mau mau ăn cơm rồi chuẩn bị đi. 10 giờ sáng bắt đầu nắng hơi gắt là tụi chuột sẽ chui vô hang mà trốn. Thầy trò kéo nhau ra ruộng, cả một phái đoàn gần 20 người vừa đi vừa cười nói. Con mực nhà anh Tâm xung phong chạy tơn tơn ở đằng trước. Nó hăng bắt chuột lắm, chưa có cuộc săn chuột nào mà thiếu nó hết. Đi được một chút, con mực lủi vô mé ruộng, hít hít bươi bươi, kêu lên ư ử. Anh Tâm chạy nhanh tới, cầm cái giá bắt đầu đào. Anh Hiền, anh Mến với mấy anh kia đứng xung quanh chỗ hang chuột. Bà ba cầm bao đứng chực sẵn sàng. Tụi con nít không dám chụp chuột thì đứng bao vòng quanh, có nhiệm vụ la hét làm cho tụi chuột hoảng loạn. Anh Tâm đào được mấy giá thì một con chuột cơm bự bằng cụm tay mập uống giọt lên tẩu thoát. Con mực chực sẵn gâu lên một cái, xốc tới cắn mạnh con chuột quăng ra. Con chuột chết chất sụi lơ, được bà ba bắt bỏ nhanh vô trong bao. Cứ như vậy mà hết con này tới con kia giọt lên, bị vừa người vừa chó tóm gọn hư. Vì tụi nó đào hang nhiều ngách thông bên này bên kia nên tìm được một hang là bắt hoài bắt hoài. Lâu lâu đào tới ổ chuột, có con chuột con còn đỏ hỏn. Anh Hiền bắt lên chia cho tụi nhỏ đứa một hai con cầm chơi. Thằng Xíu mê chuột con lắm, mỗi lần đi bắt chuột là nó đòi theo cho bằng được. Mê nhất là cái khúc được chia mấy con chuột con, nó mê mẩn cầm lên tay nựng nịu, có khi còn hung con chuột nữa. Kẻ đào người bắt cho tới quá trưa, mọi người bắt đầu thấm mệt. Con mực cũng giảm sức chiến đấu, có dấu hiệu mệt chảy nước miếng ra. Cái bao chuột trên tay bà ba cũng đã nặng lắm rồi. Anh Tâm lúc này mới đề nghị. Thím Ba, mình đào thêm một cái hang này nữa cho nghỉ được rồi thím Ba. Ừ phải rồi đó. Hay thôi về luôn đi con, tụi nó chắc mệt lắm rồi á. Chưa mệt lắm đâu thím Ba, ráng thêm một hang nữa cho mình nghỉ là vừa. Con mực trên ư ử bơi vào lia lịa chỗ cái hang gần đó. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Anh Tâm đào dài giá thì nhíu hai hàng chân mày. Ủa, cái hang này hình như không phải hang chuột bê ơi. Anh vừa dứt tiếng, trong hang giọt ra hai cái thân dài nhằn màu nâu vàng. Anh chỉ kịp la lên. Ê, trắng trắng. Cả đám người lớn nhỏ hết hồn dạt qua một bên. Hai con trắng hổ ngựa cong cong cái mình, ngóc đầu bò loạn xạ. Tụi nó thì tìm cách chạy, mấy người này thì tưởng nó rượt, mạnh ai nấy xà quần trong đám ruộng. Tới lúc định thần lại tính dây bắt thì tụi nó đã lủi đâu mất biệt. Mấy đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, mấy người lớn thì nhìn nhau ôm bụng cười. Sẵn đó thì thu quân về luôn chứ bắt bớ nổi gì nữa. Đang tay mang tay giác trồng rắn kéo nhau vô nhà thì mọi người nhìn thấy một cái ông có vẻ lớn tuổi đang ngồi giữa gốc dừa chỗ hậu đất nhà bà ba mà thở dốc. Anh Mến chạy lại vịn vai ông lão mà hỏi. Ông ơi, ông sao vậy? Ông mệt hay gì? Ông đang đi á thì bị say nắng cho nên tấp vô đây ngồi. Ông không sao đâu, chút nữa là khỏe. Mấy đứa cứ kệ ông. Chàng ơi, kệ sao được mà kệ. Nè thằng Mến, cõng ông vô nhà đi con, già cả mà say nắng á là không có coi thường được đâu ạ. Anh Mến dạ một tiếng rồi lấy cái túi vải của ông đưa qua cho anh Tâm, ẩm sốc ông lên luôn. Bị gì ông già ốm nhom nhỏ xíu con, nặng nề gì đâu mà mắc cổng chứ. Lúc mọi người đi ngang chuồng con bông vàng, nó thở phì phì bò tới lui tỏ vẻ khó chịu lắm. Bà ba thấy vậy đi tới nhìn vô hỏi. Bông vàng sao vậy con? Nhà có khách, con nằm ngoan nghe không? Không biết nó có nghe được hiểu được tiếng bà ba hay không mà nằm im thinh thích, trở về trạng thái ù lì như thường ngày. Về phần ông già kia, sau khi được ẩm vô nhà thì mọi người cũng tản ra đi về gần hết. Anh Mến, anh Tâm, anh Hiền ở lại phụ lao mát quạt cho ông già. Bà ba ra sau hè bẻ trái cam pha nước cho ông uống. Xế chiều ông bắt đầu khỏe lại, có thể ngồi dậy nói ba điều bốn chuyện. Ông nói ông tên Năm Dần, chuyên nghề bắt rắn. Chủ yếu ông bắt lấy nọc để chế thuốc trị rắn cắn. Lấy nọc xong ông sẽ thả cho tụi nó đi. Mấy chục năm nay ông cứ trong rủi, hết vùng này tới vùng khác. Độ này có bộ già yếu rồi, cho nên lâu lâu lại bị say nắng một lần. Thì cảm ơn mọi người hết sức vậy đó. Nhưng mà tôi xin cứu nghe, không có mận phiền gia đình lâu được, kỳ cục lắm. Ông bà đưa tay cản ông già lại. Bác Năm cứ lại đây với tụi con mấy ngày cho thiệt khỏe đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Chứ mà thân già yếu bệnh tật vậy á, đi ra ngoài tụi con không có an tâm đâu. Không biết thì thôi, chứ bác cháu biết nhau rồi, con không có sao làm ngơ được. Bác đi là con dẫn bác luôn đó. Trước lời đề nghị nhiệt tình của ông ba thân, ông Dần đành dẹp cái khách sáo qua một bên mà vui vẻ ở lại nhà. Bà ba lúc này mới cười nói. Bác Năm là thầy rắn, hèn chi hồi nãy con bông vàng á, nó thấy nó sợ, nó thở phì phì mà nó bò quýnh quán hết luôn đó mình. Ủa, bông vàng là đứa nào vậy bây? Dạ con trăng nhà con đó bác Năm. Tụi con nuôi gần cả chục năm nay, thương nó như con vậy. Nó ngoan mà nghe lời lắm. Vậy đó hả? Chèn ơi, chắc bự dữ rồi nghe. Đâu bay dẫn tao đi dòm nó một cái coi. Ông vừa bước ra sân chỗ chuồng của con bông vàng, lập tức nó lồng lên phá chuồng ầm ầm. Hai vợ chồng ông ba quýnh quán chạy tới mà trấn an nó. Nè bông vàng, bình tĩnh đi con, ông Năm là người nhà, ông không có hại con đâu. Nhưng mà đã muộn, nó phá tung một chách của cái chuồng rồi nhào người ra bò đi. Trước khi đi còn ngoái đầu dòm lại hai vợ chồng ông bà ba. Nó bò nhanh lắm, thoát một cái đã mất hút rồi. Bà ba dùng chạy theo một đoạn rồi quay về vừa đi vừa khóc. Ông ba mặt mày cũng ngẩn ngơ hết cả ra, không hiểu sao mà con trăng nhà mình nó lại trở chứng như vậy. Ông Dần lúc này đôi hàng chân mày đã bớt nhăn lại. Ông vỗ vai ông ba rồi nói. Vợ chồng bay vô nhà đi, tao nói cái này cho mà nghe. Không phải tự nhiên mà nó hành động vậy đâu. Đi, vô nhà đi con. Hai vợ chồng thất thiểu trở vô nhà. Bà ba vừa ngoái lại cái chỗ chuồng của con bông vàng, như muốn níu kéo chút hy vọng. Vô tới nhà ngồi xuống, ông Dần liền vô vấn đề. Thiệt ra đó, trước giờ vợ chồng bay không phải là đang nuôi con trăng đâu. Nó là con nưa đó. Cái loài này có một điều đặc biệt là khi bị phát hiện, nó sẽ tìm cách mà trốn chạy cho bằng được. Ông ba mắt trợn ngược lên ngạc nhiên không thôi. Ừ, thiệt hả bác Năm? Mà trước giờ tụi con nuôi nấng, nó hiền khô hả? Không có cắn mổ gì hết trơn đâu trội. Hơn là nó hiền. Chứ mà nó cắn thì vợ chồng bay chắc còn ngồi đây nói chuyện với tao được. Cái con này nó có độc, mà độc mạnh là đằng khác đó. Thường thì mấy con nưa khác đó, bị nhắc tới tên nó mới trốn đi. Riêng con này tao thấy nó tanh linh, muốn thành tinh rồi. Cho nên vừa thấy tao, nó đã phá chuồng mà đi luôn, để tránh hậu quả về sau đó. Bà ba vẫn còn nghi hoặc lắm. Mà sao phân biệt được con nưa với con trăng vậy bác Năm? Con thấy con bông vàng đâu có khác lạ gì để mà kêu là con nưa đâu. Bày không tin tao phải không? Để giờ tao nói cho bày nghe. Con trăng đó, nó chỉ có hai cái lỗ mũi thôi. Còn con nưa, ngoài hai cái lỗ đó ra, xung quanh còn có thêm 7 cái lỗ nữa. Người ta hay nói con nưa có 9 cái lỗ mũi là vậy đó. Với lại bây thấy hồi nãy nó bò ngóc cái đầu lên hụp. Con trăng nó bò, cái đầu nó nằm sát đất hả. Còn nữa nha, con nưa nó có cái mùi hôi, chứ đâu phải như con Trăng đâu. Bởi vì vợ chồng bay tắm rửa hàng ngày cho nó nên nó nhẹ mùi đi. Chứ mà trong tự nhiên, đứng cách xa vẫn còn nghe mùi chứ không có giỡn. Tao biết là bay nuôi lâu, mến tài mến chừng, nhưng mà tao cũng nhìn thấy được là mọi chuyện nó không có dừng lại ở đây đâu. Nghe xong, vợ chồng ông Ba đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Cả xóm cũng bàng hoàng khi hay tin con bông vàng nhà ông bà Ba phá chuồng bỏ đi. Người ta tiếc thì ít mà sợ thì nhiều. Con Trăng lớn như vậy, nếu quay lại sớm nhất định sẽ gây nguy hiểm, nhất là cho mấy đứa con nít. Đã nửa tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Cái chuồng của bông vàng đã bị ông Ba dỡ ra làm củi chụm. Ông sợ để đó rồi bà Ba cứ ngó mà buồn rồi sanh bệnh. Bữa nay ông dần từ giả hai vợ chồng mà đi. Thôi, bác Năm phải đi rồi. Tao nghĩ chắc nó về rừng hay sao đó. Nhưng mà nhớ dặn bà con đề phòng, đừng có để gặp nó nghe không. Vợ chồng bay bảo trọng ha. Có dịp tao ghé lợi thăm. Mấy nay cảm ơn dữ lắm mà, không có tụi bay tao không biết mừng sao. Dạ, bác Năm không ở lại với tụi con thêm được ít bữa nữa sao bác? Nhà buồn hiu à. Con bông vàng nó đi rồi, vợ bác Năm đi nữa, vợ chồng con lại lủi thủi ra vô. Thôi, vợ chồng bay cũng đừng có buồn. Tao đâu thể ở đây với tụi bay hoài được. Tao còn nhiều chuyện để mừng lắm mà. Vậy ha, thôi tao đi à. Vợ chồng bay đừng có đi theo tiễn tao chị. Nói vậy, rồi ông dần quay đi luôn. Cái tướng nhỏ xíu mà lanh lẹ quá trời, một chút xíu đã thấy ông đi xa lắm rồi. Vợ chồng ông Ba nhìn nhau thở dài mà không biết nói gì hơn. Rồi khu xóm lại trở về nếp sinh hoạt hàng ngày. Lâu lâu mọi người vẫn xúm nhau đi đào hang bắt chuột, nhưng không còn bông vàng để ăn nữa. Mọi người chia nhau mỗi người một ít để nấu ăn. Bữa nay, lúc ngồi trở mấy con chuột ướp xả ớt đang chảy mỡ xèo xèo trên cái đống than, anh Hiền mới nói với anh Tâm. Ê Tâm, hình như sớm mình mấy nay có trộm hay sao đó mày. Tối tao nghe gà kêu mấy tiếng, đi ra coi thì thấy mất một con. Mấy con kia sợ mà kêu không có ra tiếng luôn. Hổm trại gần chục bữa, nhà tao mất ba con rồi đó. Ủa, sao giống nhà tao vậy? Nhà tao hổm trại cũng bị mất gà nè. Ngộ quần he. Ê Mến, bên mày thì sao? Anh Mến thở dài, nhìn quanh một lượt rồi nói nhỏ. Ôi, nhà tao không có mất gà, mà mất chó. Bữa con chó nhà tao nuôi được 2 tháng rồi. Đêm đó tao nghe nó ẳng một cái, rồi im thinh luôn. Tao tưởng nó ngủ mới không à. Sáng đi ra kiếm vòng vòng thì không thấy đâu nữa. Ê, có khi nào sớm có ăn trộm không? Chứ trộm nào mà bắt chó. Cả ba nhìn nhau gật gù, bàn nhau đêm nay rình coi là cái giống gì mà giở trò trộm gà bắt chó như vậy. Cả ba trình tới khuya cũng không thấy gì, đêm sau cũng y rang. Chán quá, mấy anh chàng thôi không trình nữa. Thì đêm sau y như rằng mất gà tiếp. Vậy là mấy ông khẳng định cái thằng ăn trộm này cách 2 đêm sẽ đi 1 đêm. Đúng như suy nghĩ, 2 đêm sau kẻ trộm đã xuất hiện. Bữa đó sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, xung quanh hàng xóm đã bắt đầu lên đèn. Thằng Xíu ngồi trên bộ gián dòm ra sân, chu cái mỏ hút gió que que. Anh Hiền đi ra vỗ đầu nó rầy. Ê cái thằng kia, trời tối mà ngồi đó hút gió, trời má quánh cái đít mày á, cao hơn bờ lộ bây giờ nè. Ủa sao vậy anh hai? Má nói á, trời tối mà hút gió là rắn nó nghe nó bò vô nhà đó, biết chưa? Thằng nhỏ giật lẹ cái giò đang đu đưa dưới đất lên ngồi cho ho trên bộ chắn. Nó ngước nhìn anh hai nó, nói như sắp miếu. Anh hai, vậy nãy giờ em hút gió quá trời vậy, rắn có bò vô nhà kiếm em không? Anh Hiền thấy thằng em út đang sợ thì bắt đầu hù tợn hơn. Anh xịt một cái rồi nói. trời ban đêm đừng có nói tới cái chữ rắn, nó nghe nó cũng bò vô nữa đó. Thằng nhỏ sợ quá khóc ré lên. Nãy giờ dì Năm Huệ đi bỏ mụn cho mấy con heo, nghe con khóc thì chạy lẹ vô nhà hổ dộn. Cái gì đó Hiền, mày chọc kẹo dì em khóc nữa rồi. Con Lan với thằng Hậu á, ra dẫn em vô mụn nè. Ngồi đây một hồi mũi cắn thấy cha về vợ đó. Anh Hiền năm nay 20, mà ba đứa em thì lóc nhóc. Thằng Xíu năm nay mới có 7 tuổi, bị anh hai chọc cho khóc hoài. Một lát sau, cả nhà bắt đầu chìm vô giấc ngủ. Anh Hiền thì cố ý ngồi canh ăn trộm. Anh lần mò ra cửa sau, ngóng cổ về hướng chuồng gà mà trông. Tai lầm lầm khúc củi bằng cụm tay, mũi cắn mà không dám đập mạnh. Tầm một tiếng sau, anh nghe thấy tiếng sột soạt. Anh Hiền nhổm người căng mắt lên mà dòm. Một cái bóng đen đang bò về phía chuồng gà. Anh lạnh hết cả người, tay chân mềm nhũn, đứng nhìn nó đem con gà đi. Nó là một con trắng hay là một con trăn gì đó, lớn dữ lắm. Nhưng lạ một chuyện là nó không có quấn con mồi như bao con trăn trắng khác, mà nó vô ngoạm gọn hơi con gà rồi trường đi thoăn thoắt. Nhanh tới nỗi anh còn chưa kịp định thần, nó đã đi mất tiêu. Anh Mến, anh Tâm cũng chịu chung số phận với anh Hiền, căng mắt ra mà dòm đứa trộm bắt gà mình đi gọn hơi, không la lối được gì. Sáng bữa sau, cái tin có trắng lớn vô bắt gà lan nhanh khắp xóm. Ai nấy sợ hãi vô cùng, bàn nhau tìm cách vây bắt. Chứ cứ để như vậy, có ngày nó ăn tới người ta thì khổ. Ông bà ba thân nghi ngờ, không biết có phải là con bông vàng của ông bà hay không. Nếu là nó thiệt thì thiệt là khó xử. Giết nó thì tội, mà để thì hại dân. Về phía mấy thanh niên trong xóm, mọi người thủ sẵn lưới, dây chạc, dầu lửa các thứ để sẵn sàng bẫy bắt. Mấy anh còn làm thêm mấy mũi tên ngâm thuốc độc, làm nỏ đạn bắn đề phòng con rắn phản công. Vậy đó, rồi chờ liên tục một tuần mà không thấy con rắn xuất hiện. Ai nấy chán nản bỏ cuộc, vì nghĩ chắc nó nghe đánh động đã bỏ đi rồi. Thời gian trôi qua một tháng, thấy mọi sự êm xuôi, ai nấy hết lo sợ, trở về giấc ngủ bình yên mỗi đêm. Bữa đó, con heo nái nhà dì Năm Huệ trở dạ. Dì trực suốt từ chiều tới tối để canh đỡ tụi heo con ra, lau chùi rồi săn sóc. Con heo đẻ xong thì đã tối muộn. Dì Năm cho tụi heo con bú mẹ xong thì tách ra chuồng nhỏ ở kế bên. Mệt quá, dì leo lên cái võng giăng gần đó mà chợp mắt. Chờ tới giờ thì lại ra bắt cho tụi nó bú mẹ. Đang say ngủ, dì nghe tiếng con heo nái la ột ột, kiểu sợ hãi lắm. Mấy con heo con thì la loạn cả lên. Dì mở mắt ra thì hồn bay phách lạc. Trước mắt dì Năm là một con trăn bự như cây cột. Hai mắt nó sáng quắc, từ từ bò vô chuồng heo. Rồi nó cong người lên, há cái miệng đỏ lồm, đớp gọn hai con heo con. Tiếc của, dì Năm quên cả sợ hãi, cầm lấy khúc cây gần đó mà dán thẳng vô đầu nó một cái. Con trăn đang chuẩn bị bò đi, bị ăn một cây vô đầu thì tức giận nhả hai con heo con lúc này đã chết giấc ra. Nó há miệng nhe nanh khè một tiếng. Hai cái râu gần mũi của nó le ngoe động đậy, rồi bất ngờ phun nọc thẳng về phía dì Năm. Một tia bắn thẳng vô mắt, dì Năm té xuống đất la hét lăn lộn. Nó trừng mắt nhìn, rồi ngoạm hai con heo con bò đi thiệt nhanh. Sự việc xảy ra nhanh tới nỗi người trong nhà nghe động vội vàng chạy ra coi ngó. Tới nơi thì mọi thứ đã hỗn loạn cả rồi. Dượng Năm quýnh quán ôm vợ đi lau rửa vết thương. Nọc con này độc quá, làm phỏng một vệt trên mặt của dì Năm, hư luôn con mắt của dì nữa. Ai nấy cũng căm phẫn vô cùng. Anh Hiền cứ trách bản thân sơ suất, không chịu đề phòng để má phải ra nông nỗi này. Từ lúc bị nạn, miệng dì Năm lúc nào cũng lắp bắp mấy tiếng: Con bông vàng, con bông vàng nhà chú Thím Ba đó. Bắt đầu từ đêm sau, Dưỡng Năm thay vợ coi ngó cái chuồng heo. nhưng ổng cứ hay quên đóng cửa chuồng của tụi heo con, làm tụi nó cứ chạy ra sân hoài. Bữa nay cũng vậy, lay quay cho ăn uống xong xuôi thì ông qua vô nhà. Cái cửa chuồng mở ra tan quát, mấy con heo giọt ra sân sau chạy nhảy giỡn la ụt ịt, cha chịu vui vẻ lắm. Đang giỡn thì tụi nó bất ngờ chạy ngược trở vô, một con chậm chân là ét một tiếng rồi im bặt. Thì ra là con trăng quái ác đó lại xuất hiện. Nó đớp gọn con heo con rồi nuốt gọn, không bắt đi như lần trước nữa. Nó tiến về phía mấy con heo đang còn nằm bẹp dưới đất vì sợ, định bụng nuốt thêm vài con thì bất ngờ xung quanh đèn đuốc sáng rực. Bà con họ hét vang động để trấn áp nó. Xung quanh nó lúc này là lửa đuốc, là mấy chục con người đứng dây quanh, tay lầm lầm vào chĩa tên nỏ. Ai nấy ánh mắt căm thù hiện rõ lên. Thì ra mọi người cố ý gài bẫy nó, chứ Dượng Năm đâu phải hớ hên mà quên đóng cửa chuồng heo. Từ bữa dì Năm gặp nạn, mọi người đã trù trì vô lỗ tai bàn nhau kế hoạch. Giờ này nó đã nằm gọn trong lòng dây bắt, mấy mũi tên tẩm độc bay ra cắm thẳng vô mình nó. Nó vùng lên giãy giụa kịch liệt, quơ đuôi đập loạn lên. Ai nấy ra sức tránh né rồi tung lưới về phía nó. Vì hăng máu dồn sức mà càng quét nên nó dễ dàng mắc lưới, càng dễ càng rối. Một lúc sau thì nó nằm im, phần vì mệt, phần vì thấm thuốc rồi. Ông bà ba thân cũng có mặt ở đó, nhìn ra nó là con bông vàng. Hai ông bà mừng mừng tủi tủi, nhưng mà không biết phải làm sao. Thấy nó nằm im không cựa quậy, anh Mến mới xung phong. Để con lấy cái cọc, đóng đuôi nó xuống đất, đặng sáng mai xử lý. Sáng độc thấm chắc nó cũng chết bà nó rồi. Nói rồi, anh đi tới cầm cái cọc nhọn, lại quay định đóng xuống, thì bất ngờ nó quất mạnh cái đuôi vô người anh. Anh Mến bay ra cả hai thước, té bịch xuống đất rồi chết chất luôn. Ông Tư Tổng xót con trai, nhào tới cầm bình dầu đổ lên mình nó mà châm lửa lên. Con trăng dãy đành đạch lăn người để dập lửa. Bụi đất bay mịt mù, không khí sộc lên mùi khét lẹt. Lửa tắt, lần này nó nằm im không động đậy nữa. Ông Tư Tổng bước tới đóng phập cây cọc xuyên qua đuôi nó, cắm sâu xuống đất. Mọi người xung quanh lại gần nhìn cho kỹ. Quả thiệt nó là con bông vàng của ông bà ba thân. Nó cũng thôi giải dụa, đưa đôi mắt nhìn về phía ông bà thân, mà nhìn cái nhìn đau thương lắm. Hai giọt nước mắt của nó rớt xuống. Ông bà nghe như ruột gan ai xé ai cào. Biết chắc là nó không thể chạy được nữa, nên mọi người kéo nhau về, đợi sáng sẽ xử lý, vì nãy giờ quần thảo ai cũng thấm mệt rồi. Do nó nằm ngay sân sau nhà dì Dượng Năm Quệ, nên mọi người phần nào cũng yên tâm. Ông bà ba thân cứ nhìn về hướng đó mà sụt sùi. Dượng Năm vỗ vai ông ba mà nói: Thôi chú, dù sao cũng lỡ rồi. Nó không còn là con cưng của chú thêm nữa đâu. Vợ nó về rừng thời gian, nó hung hãn dữ lắm. Lờ mờ nó giết hết xóm mình chứ không có chơi à. À, tao biết chơi bay. Tại nuôi lâu mến tài mến chân, thấy nó như vậy tao xót quá. Thôi, số trời rồi, cãi sao cho được. Ông bà thân tự giả đi về. Dượng Năm ra ngó con bông vàng thêm lần nữa, thấy nó nằm thôi thớp, đầu hơi lật ngửa lên, mình mẩy giật nhẹ nhẹ. Dượng mới kêu anh Hiền: Thôi đi ngủ đi con, hình như nó thấm thuốc gần chết rồi đó, vô phương chạy thoát rồi, không có cần canh chị đâu. Cha cũng đi ngủ lấy sức, mời còn xử cái xác của nó nữa. Sáng sớm, cả sớm kéo nhau ra coi con bông vàng đã chết chưa. Người nào cũng xách theo dao mát, gậy gộc để phanh thây nó. Ra tới nơi thì chỉ còn là một bãi đất trống hoang tàn. Cha con anh Hiền thì ngồi thẫn thờ như không tin vô mắt mình. Con bông vàng nó nhổ luôn cái cọc, xé lưới mà trốn mất đi. Mọi người hoang mang vô cùng. Rõ ràng nó đã thấm thuốc độc, còn bị lửa đốt khét lẹt, nằm bẹp đêm hôm qua. Vậy mà giờ này không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Người ta lo sợ rằng nó sẽ quay về mà trả thù. Bởi loài trắng là thù dai lắm, Một khi đã đắc tội với nó thì khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Tuy vậy, họ vẫn đi lùng sục các bụi rậm mé bờ quanh xóm, tuyệt nhiên không thấy tung tích của nó đâu. Người ta dặn dò nhau kỹ càng, tuyệt đối không được đi đâu một mình, đề phòng xảy ra bất trắc. Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm qua đi, người ta không còn thấy bất kỳ một dấu vết gì của con bông vàng nữa. Lần này mọi người mới thực sự yên tâm là mọi sự đã an toàn. Họ trở về cuộc sống thoải mái, đi ruộng đi rẫy, ban đêm đốt đuốc đi tới đi lui, nói chuyện uống trà. Ông bà Ba Thân cũng đã thôi không còn buồn về chuyện của bông vàng. Bữa đó vô đầu vụ gặt, lúa đã gần chín vàng. Cả xóm xúm nhau gặt một mớ lúa nếp còn xanh về để quết cốm dẹp. Mỗi nhà một ít thùng nhau quết, rồi chia nhau ra ăn cho vui. Chiều tối, mấy người đàn bà con gái vớt lúa ngâm ra. Mấy bà mấy chị thì rang, còn mấy anh mấy chú thì quết. Tiếng chài quết cốm bình bịch vang lên dưới ánh trăng sáng, hòa lẫn vô tiếng cười nói rộn ràng. Ông này quết mệt thì ra ngồi uống trà cho ông khác vô thay. Ông Hai Công hứng chí, lấy hơi lên làm một câu cải lương ngọt như mía lùi, ai nấy vỗ tay vỗ đùi khen nước mũi. Tụi con nít xúm nhau vẫn ì đùng chỗ góc ô môi nhà ông bà Hai chờ để ăn cốm. Tụi nó bắt bồ chơi đá gà, hai đứa đối đầu nhau cầm một cái chân lên, một chân thì nhảy lò cò sẵn sàng chiến đấu. Trận này thằng Hậu với thằng Tẹo đá nhau. Thằng Tẹo y như cái tên, nhỏ xíu nhưng hăng chiến lắm. Lịch sử cân qua biết bao nhiêu trận, nó chưa biết thua trận nào. Đây là lần đầu tiên thằng Hậu được đấu với nó nên có hơi run chút đỉnh. Thằng Hậu được lợi thế là mập mạp nên hơi khó để cho thằng Tẹo đẩy té. Nhào vô ủi hai ba lần mà thằng nọ vẫn đứng trơ trơ. Thằng Tẹo gồng lấy sức bắt trấn ủi một cái thiệt mạnh. Thằng Hậu nhát đòn né ngang một bên, làm thằng nhỏ mất đà bay thẳng vô cái bụi rắn nằm chèm bẹp. Đang lớp ngớp bò dậy thì vừa đúng lúc đó có tiếng kêu của người lớn: "Mấy đứa nhỏ về ăn cơm dẹp nè, trộn xong hết rồi." Hai chục đứa con nít rầm rập chạy đi, vừa la vừa cười. Qua tới nơi thấy người lớn đã để sẵn hết mấy cái gối lá chuối, bên trong là cơm dẹp trộn với đường cát vừa nạo. Thời đó đường cát hiếm lắm, cho nên lâu lâu được ăn một lần là tụi nhỏ nó vét từng hộp. Cái vị ngọt, béo, bùi, nó hòa lẫn trong mỗi miếng, bóc bỏ vô miệng. Đứa nào đứa nấy mê mẩn bóc lia lịa. Vị cốm dẹp ban đầu nó hơi cứng nên phải ra sức mà nhai. Đang ăn thì thằng xíu nó nghe có vị lạ lạ, sao tự nhiên mặn mặn trong miệng. Thằng nhỏ chẹp chẹp thì nghe hơi trống trống. Nó rợ vô thì mất tiêu cái răng lung lay, miệng thì đã nuốt sạch sẽ đồ ăn, đồng nghĩa với chuyện nuốt luôn cái răng vô trong bụng. Thằng nhỏ sợ quá khóc ré lên. Người lớn hết hồn xúm lại hỏi lia lịa. Biết được sự việc, ai nấy ôm bụng cười. Đang vui vẻ thì bà Út Thắm, bà nội của thằng Tẹo, lên tiếng hỏi: "Ủa, rồi nãy giờ tụi bay có thấy thằng Tẹo đâu không?" Cả đám quay qua quay lại kiểm tra quân số. Thằng Hậu vừa nhai vừa nói: "Nãy chơi đá gà với con nè, nó té vô bụi tráng á bà Thím. Xong rồi tụi con chạy về ăn cốm dẹp, tưởng nó chạy đằng sau chứ." Nghe thấy vậy, mọi người cũng hơi lo, vừa đi lòng vòng vừa kêu tên thằng Tẹo, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy hồi đáp. Lúc này mọi người mới thực sự nhốn nháo. Ông Hai Công trỏ về hướng tụi con nít nói: "Tụi nhỏ ngồi im hết ở đây, không có được đi đâu nha. Để người lớn đi kiếm thằng Tẹo. Đứa nào đi khỏi vị trí đó là tao quánh thấy mụ nội hết rồi, nghe chưa?" Cả đám dạ rang lên. Thiệt bụng thì ông Hai không dặn, tụi nó cũng không dám đi. Tụi nó thấy người lớn gấp gáp thì cũng sợ, nhưng con nít mà, sợ lúc đó thôi. Chút xíu sau thì lại cắm cúi bóc cơm bỏ vô miệng rồi. Về phía thằng Tẹo thì vẫn bật vô âm tính. Mương nước mé sông, bụi rậm, hình như bị quần muốn nát mà không thấy thằng nhỏ đâu. Chỉ thấy chỗ bụi rắn có dấu hiệu bị đè bẹp, như ai nặng lắm nằm lăn trên đó. Kiếm tới tờ mờ sáng, mọi thứ vẫn không có tiến triển. Tư Hèm mới dai qua nói với ông Hai Công. Ông Hai có đang nghĩ như con không? Nghĩ cái gì mày? Con bông vàng đó. Thôi mày ơi, đừng có nói bậy bạ. Nhà người ta nghe được thì khổ đó. Thật ra trong bụng ông cũng đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất này rồi, chỉ là đang cố gạt đi mà thôi. Mọi người đang thẫn thờ, mỗi người một suy nghĩ, thì thấy xa xa có cái bóng người nhỏ nhắn từ từ tiến lại. Còn cách đám người đang ngồi chừng vài thước, người đó mới lên tiếng. Con nửa tình đó xuất hiện trở lại rồi. Nó sẽ báo thù mọi người đó. Phải hết sức cẩn thận. Đứa nhỏ bị nó hại rồi. Từ nay phải hết sức đề phòng. Nói được tới đó thì người nọ biến mất trước mắt mọi người. Ai nấy trùng mình nổi ốc cục lên. Anh Mến níu cứng ngắc cái vạt áo của ông Hai, mà cả Lâm nói. Ông Hai ơi, cái ông đó là ông thầy rắn hồi đợt say nắng ghé nhậm bà thân á. Không lẽ ông chết rồi hả? Ông Hai trầm ngâm thở dài một tiếng, hối mọi người thu xếp đi về lo công chuyện, dặn dò phải loan báo tin tức ra để bà con biết mà đề phòng. Một ngôi xóm nhỏ yên bình giờ đây trở nên nặng nề, điều hiu. Tụi con nít không còn dám ra đường mà không có người lớn đi theo. Ai cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Cho tới một bữa chiều nọ, bà Tư Tòng với anh Tâm chạy dài sớm kiếm tung tích ông Tư. Số là hồi sáng, ông Tư xách búa ra đám đước, tính đốn vài cây vô đặng hầm thăng. Anh Tâm thì mắc dẹt lại cái mương sình nên không phụ ông được. Tới chiều cũng không thấy ông về, nên bà Tư mới chạy đi kiếm. Ra ngoài đám đước chỉ thấy cây búa của ông Dục ở đó. Ngó nghiêng hoài không thấy ông đâu. Xung quanh mấy cây con bị quần rạp xuống hết. Nghe vậy ai nấy hoang mang, lại túa nhau ra mà đi kiếm. Trong bụng thầm cậu khấn rằng ông chỉ đi đâu đó mà thôi. Sẩm tối, khi mà tìm kiếm cả buổi mệt quá, Tư Hèm ngồi phịch xuống cái gốc cây thở hơi lên mệt nhọc. Chợt anh ta cảm thấy có cái gì đó rớt từng giọt lên đầu. Tư Hèm nhìn quanh quất. Ủa, trời mưa hả cả? Nhưng mà không, mọi thứ vẫn khô ráo. Chỉ có mỗi chỗ anh Tư là bị dính nước. Ngước cổ dòm lên, nheo nheo mắt. Tư Hèm vừa bò vừa lết, la làng là sống lên. Người ta chạy tới thì bắt gặp xác ông Tư nằm vắt ngang trên cái nhánh cây bạch đàn lớn. Máu từ thất khiếu nhiễu ra tông tổng. Anh Mến, anh Hiền nhanh nhẹn leo lên, buộc dây vô người ông Tư, rồi từ từ thả xuống. Người ông mềm oặt đi, tựa như xương cốt bị gãy. Mặt sưng phù tím bầm, mắt lồi ra, trông thê thảm vô cùng. Bà Tư nhận xác chồng thì chết chất tại chỗ. Anh Tâm nhìn xác cha mà lửa giận sục sôi. Anh cố gắng kìm nén tâm can, lo chôn cất cha xong xuôi. Anh cột khăn tang ngang đầu, xách dao đi xăm xăm vô rừng. Mọi người thì bận tất bật đâu có ai để ý. Tới khi dòm ngó kiếm anh thì không thấy đâu. Ai nấy lại một phen hú hồn hú vía, vừa chạy vừa kêu la tên anh. Bà Tư vừa tỉnh được một chút lại phải lê lết bò khóc gào tên con trai. Bà con làng xóm xót xa, tang thương không thể nào tả xiết. Về phần anh Tâm, đi mới tới mé lá gần rừng chuối thì thấy có một ông già đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Tâm, ông ngoắc ngoắc, nhận ra đó là ông thầy rắn hôm trước. Lưỡng lự một chút, anh bước tới nói. Dạ, con thưa ông Năm, ông đi đâu đây ông? Tao hỏi bày mới phải đó. Bày đi đâu chỗ này? Dạ con... Quay về đi con. Đừng có hy sinh oan uổng. Bày còn má, còn mấy đứa em nữa. Cha bày chết rồi. Bày tính bỏ má với em bày bơ vơ hay gì? Bây giờ bày nhắm bày mạnh hơn nó không? Bày giết được nó không? Không lợi á, thì con cũng chém nó bị thương được. Nó yếu rồi thì bà con dễ giết nó hơn. Bày nói nghe dễ dàng quá. Mấy nại nó luyện thành tinh rồi. tao đảm bảo nó giết bầy mà bay không hay luôn đó. Vậy ông làm ơn nói cho con biết đi, bây giờ con phải làm sao? Quay về sớm, cùng nhau hiệp sức mà đề phòng. Cùng đường thì phải chiến đấu, nhưng mà không phải lúc này. Nghe lời ông, đi về đi con. Anh Tâm xuôi theo ông già, quay đầu về. Sực nhớ ra là muốn rủ ông đi chung về sớm, quay lại thì không thấy ông đâu nữa. Về được một đoạn thì bắt gặp bà con đang giáo giác đi tìm mình. Gặp anh Tâm, ai nấy mừng rớt nước mắt. Nghe thuật lại sự việc và lời khuyên của ông già, mọi người dặn nhau lần này không được sơ hở nữa, nhất là mấy đứa con nít càng bị quản chặt chẽ hơn. Mẹ thằng Tẹo từ ngày con mất tích, chị trở nên điên dại, suốt ngày cứ cười cười khóc khóc mà đi kiếm con. Chị chui từng bụi rậm, dạch từng lùm tre, mong sao thấy được thằng con xấu số. Gặp ai chị cũng cười hì hì, hỏi thấy con chị đâu không. Mấy đứa con nít sợ chị lắm, bởi vì khi thấy tụi nó, chị nhào tới ôm ấp, vuốt ve hôn hít. Ai gỡ ra, chị cào chị la. Người nhà cũng bất lực, không biết phải làm gì. Bữa đó như thường lệ, chị lang thang đi kiếm con. Tới chỗ bờ tre sau đất nhà ông bà Ba Thân mát rượi, chị chui vô đó nằm tránh nắng. Vừa chui vô, chị thấy một con trăn nằm khoanh trong đó, nhắm mắt thở phì phò. Hai tay chị rung lên bần bật, nhào nhanh tới, vừa la vừa lấy tay banh miệng con trăn ra. Con khốn nạn, mày trả con lại cho tao. Mày nuốt con tao rồi phải không? Mày nhả con tao ra, mau trả con tao lại đây. Bớ lạc sớm ơi, mau tới cứu con tôi nè. Con trăn sẵn miệng há ra, cắn luôn vô cổ chị mà quấn. Tiếng xương gãy kêu lên lụp cụp, hơi thở chị trở nên khò khè khó nhọc. Mỗi lần chị thở ra, nó lại siết thêm một chút, không thể giãi giụa, không thể la hét. Mắt chị bị lực ép cho lồi ra, mờ dần, rồi tối sầm đi. Máu tai máu mũi cũng trào cả ra, trước khi cái thân hình đồ sộ đó nới lỏng. Tình trạng của chị lúc này không khác gì ông Tư Tòng. Nó bỏ chị nằm đó, bò đi mà không thèm nuốt. Người trong xóm nghe thấy tiếng la thì chạy nhanh ra. Tới nơi vừa kịp thấy cái đuôi của nó mất hút vô trong bụi. Đám thanh niên trai tráng nhào dội tới, dạch cây cỏ ra lùng bắt. Nhưng nó cứ như bốc hơi, không một chết tích gì. Ông bà Thân run run nói: Con bông vàng. Mọi người sững sờ nhìn nhau, thì ra quả thiệt là nó. Lời ông già cảnh báo cũng là sự thật. Bà Ba kéo áo chồng: Sao ông dám khẳng định nó là con bông vàng? Tại tôi thấy nó quen lắm. Bà Ba ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc. Tại tôi, tất cả là tại tôi mới ra cái nông nỗi này mà. Bà con làng xóm nhìn bà thương cảm. Dì Ba, đâu phải lỗi của dì Dượng đâu. Mình lỡ nuôi trúng thứ quái ác, chứ mình đâu có cố ý hại bà con. Dì đừng có tự trách bản thân nữa. Không phải, là lỗi của tôi. Đêm đó tôi thấy nó nhìn tôi mà khóc. Dạ tôi đau xót quá chịu không nổi. Nhân lúc mọi người ngủ say, tôi mò ra nhổ cái cọc chỗ đuôi nó, rồi cắt lưới thả nó ra. Tôi dặn nó là phải đi biệt tích, không được quay về. Nó còn dụi vô lòng tôi mà. Sao bây giờ nó về đây hại người như vậy? Là lỗi của tôi. Ngàn lần là lỗi của tôi. Mọi người lúc này không thể nói được gì, ai cũng uất nghẹn, mắt vằn tia máu. Bà Út Thắm bấu giặt áo bà Ba mà kéo: Bà trả mạng con cháu tôi lại cho tôi. Bà ơi, bà ác quá mà. Sao bà nỡ làm như vậy? Bà vì cái thứ súc sanh mà hại mạng bao nhiêu bà con dân lành. Bà đi chết đi, bà trả mạng lại cho cháu tôi, cho con dâu tôi. Tiếng la ó, tiếng khóc lóc, tiếng đòi mạng của mọi người vang lên dậy động. Ông bà suy sụp, quỳ lại, mọi người không dám ngóc đầu lên. Ở trong cái hoàn cảnh này thì phải làm sao? Ai mà biết được. Người cũng đã chết, quái thú thì đang rình rập. Tội này của ai gây ra? Vậy rồi bà con đành đau khổ kéo nhau về. Vợ giết bà ba thì người chết cũng đâu có sống lại. Ông bà cũng không biết phải nói gì với vợ. Ông ngồi thẫn thờ một chập rồi đứng lên đi thẳng vô nhà. Bà ba cũng thất thiểu đi theo, nước mắt ngắn dài. Người đàn bà đó thật đáng thương, chứ vì quá tin vào con vật mình yêu thương như con đẻ mà thành ra kẻ đáng trách. Từ bữa đó ông bà ba trốn biệt trong nhà, không dám ló đầu ra đường. Ông giận bà lắm. Tuy ở chung nhà nhưng hai người không thể kiếm được một lời nào để nói với nhau. Cái nhà bình thường đã vắng lặng, nay trở nên lạnh lẽo vô cùng. Một tối của rằm tháng 3, khi cái tiết trời nóng hầm hập làm con người ta khá là khó chịu, ông bà ba cũng vậy. Hai người lẳng lặng ra ngồi ngoài hàng ba, mỗi người một góc như hai cái bóng. Không khí đang nặng nề thì có tiếng ai đó la ó ở ngoài sân. Ông ba, bà ba đâu? Mau đền mạng cho chồng tôi nhanh lên. Cái thứ đồ ác độc, thứ đồ súc sanh, nuôi vật hại mạng, tôi trụ cho trời tru đất diệt hai người. Sống ác nhường quá, không có bụng con nói dỗi là phải lắm mà. Ông ba không nhìn được, đứng lên mà chửi. Nè vợ thân tư, bay còn nhỏ mà ăn nói mất dạy vừa thôi. Vợ chồng tao làm cái gì mà bay trù rủa? Bay nói cho rõ nghe không? Ai làm cái gì mà bay lại đây bay la bày hái vậy? Làm cái gì ha? Cái con khốn nạn mà bà ba thả ra, nó giết chồng tôi rồi kìa. Xác đang quằn quại ngoài bờ mương kìa. Hai ông bà lùng bùng lỗ tai, không thể nào tin được. Nó lại về gây tội ác nữa hay sao? Bà con làng xóm lúc này ùn ùn kéo nhau tới, kiêng theo cái xác của Tư Hèm bỏ trước sân nhà ông bà ba. Tình trạng không khác gì hai người kia. Hồi sáng này Tư Hèm lên cơn đòi đi nhậu, vợ khuyên can hết lời không nghe. Tới chiều tối thì không thấy chồng về, vợ Tư Hèm lật đật đi kiếm. Chạy loạn một hồi thì thấy Tư Hèm nằm úp chỗ bờ mương sau đất nhà ông bà hai công. Chỉ lạ một chuyện là không ai nghe thấy sự lạ gì, giống như là nó giết người ở đâu rồi tha về thải ở đó vậy. Lúc này trong sân tiếng chửi rủa, tiếng khóc la vang dậy. Nhưng mà giờ đây hai ông bà còn nghe được cái gì đâu. Ông đứng lên nắm tay bà dắt vô nhà đóng cửa lại. Người ngoài sân cứ chửi, ngôi nhà cứ im lìm. Lát sau thấy có khói bốc lên, mọi người im lặng nhìn vô thì thấy có ánh lửa trong nhà. Quảng hồn, bà con hớt hải chạy vô tông cửa. Tông được mấy cái thì cái cửa đổ ập, lộ ra hai cái xác treo cổ toàn ten giữa nhà. Xung quanh tràn ngập khối lửa. Bà con hô hào chạy đi múc nước để cứu quả. Nhưng mới vừa chạy ùa ra ngoài thì đã phải khựng lại. Con bông vàng. Mà không, tới tận hai con bông vàng đang trườn nhanh tới. Hình như tụi nó là một cặp. Con bông vàng là con cái, bụng đang mang trứng khá lớn. Nó trướng người nhào vô căn nhà đang cháy tận, nhưng bị con đực lấy đuôi quấn lại, kéo ra ngoài. Con bông vàng trích lên những tiếng chối tai. Nó quằn quại ra chịu đau khổ lắm. Chợt nó ngoắt người lại, nhìn vô đám đông. Lúc này mọi người tay chân mềm nhũn ra vì khiếp sợ. Ánh mắt nó sáng trực lên. Nó khè lên giận dữ, nhào về phía mọi người, điên loạn cắn xé quăng quật. Vị Nam Huệ khóc lóc quờ quạng mà chạy đi, thì con bông vàng lấy cái đuôi quất thẳng về phía dì. Anh Hiện thấy dậy nhào tới, lấy thân đỡ cho má một đoạn. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng bụp khô khốc. Anh Hiện nằm vật ra đất, máu miệng trào ra ồng ọc. Nó đang điên lên, tra đòn hết sức nhẫn tâm. Bà Út Thấm lập cặp bò đi, bị nó quất một cái đuôi, gãi lìa xương sống, nằm một chút thì tắt thở. Vợ Tư Hèm mắt long lên sòng sọc, vớ được một nhánh cây gãy, nhào tới đâm phập vô mình nó. Nó khựng lại một nhịp, quay đầu vô chỗ vết thương đang phun máu ra. Bất ngờ nó đớp thiệt nhanh vô cổ chị cho quật mạnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía đó, chẳng còn lại gì ngoài cái xác nát bươm. May mắn là mấy đứa con nít bị nhốt hết ở nhà, thương vong đa số là thanh niên, vì nhào tới đỡ đòn cho mấy người lớn tuổi. Vì đang tay không, con bông vàng lại tấn công nhanh quá, mọi người không ai chạy kịp. Lớp bị thương, lớp bỏ mạng vì nọc độc, vì những cái đòn quất trôi chí mạng. Xác nằm la liệt, kẻ thì lăn lộn bò lết. Cái xóm có bao nhiêu người đâu, giờ bị nó giết gần hết rồi. Không gian sộc lên một làn hơi lạnh toát tanh tưởi. Nó dừng lại thở phì phò, dường như cơn nóng giận trong lòng được giảm bớt đi. Nó nhìn lại những kẻ nằm đó bằng một ánh mắt lạnh lùng, rồi nhìn qua căn nhà lúc này đã bị lửa nuốt trọn. Thân xác ông bà ba bị đốt cháy, bốc mùi lên khét lẹt. Nó quay đầu về hướng đó, cúi đầu ba cái, rồi hai con chực bỏ đi. Mới được một đoạn, tụi nó đã phải khựng lại. Trước mắt là một thân hình hộ pháp với cái đầu ngóc cao tít mụ. Hai con quay đầu tính tẩu thoát thì đụng phải một thân ảnh khác y như cái thân ảnh lúc nãy. Tụi nó đã bị bao vây. Cặp trắng ông trắng bà bên rừng chuối đã thực sự xuất hiện ra. Lúc này những người còn sống nhìn thấy cảnh trước mắt, hồn vía như thoát xác mà bay mất, chỉ biết ngồi nhìn trân trân. Trắng ông với cái mang bành khổng lồ khè lên một tiếng, chồm xuống đớp ngang lưng con nưa đực, quăng mạnh vô lửa. Tàn lửa bay tung sáng trời, con nưa đực quằn quại bò nhanh ra, há miệng đớp vô đuôi rắn ông. Rắn ông hất đuôi tránh được một đòn, sẵn đã quất thêm một cái lên lưng con nưa đực. Bị dính thêm một đòn trời giáng, nó giãy nảy lên rồi bò nhanh về hướng con bông vàng. Con bông vàng lúc này đang há miệng phun ra một lượng nọc lớn về phía những người dân, nhưng bất thành vì trắng bà đã kịp thời lấy thân che chắn. Rít lên một tiếng, trắng bà nhào tới cắn một nhát chí mạng vô cổ con bông vàng mà quật mạnh người nó xuống đất. Chỉ nghe đánh phịch nặng nề, mặt đất rung động nhẹ một cái. Bởi vì thân hình hai con trắng cũng một bảy một mười, cho nên cuộc chiến khá là quyết liệt. Cặp nưa như sai máu, càng chiến càng hăng. Trắng ông vừa chiến đấu vừa chặn đường tẩu thoát, trắng bà thì vừa đánh vừa bảo vệ người dân. Tiếng quật đuôi vung vút, tiếng cây cối ngã rào rào, gió cũng giật thốc lên từng chập. Mọi người sợ hãi lết lại dồn cục mà ôm nhau né tránh. Cuối cùng tung đòn quyết định, cả bốn nhào về phía đối phương mà quấn siết lấy nhau. Bốn con mãng xà quần nát cả một vùng, căn nhà đỏ lửa cũng bị đè nhẹp đi. Trên mình con nào con nấy cũng giấu phỏng lửa, tiếng khè khè vang lên trợn người. Chập sau, cặp nưa nằm im, không còn dấu hiệu của sự sống. Lúc này trắng ông trắng bà mới thả ra, ngóc cao cái đầu hiên ngang như ăn mừng chiến thắng. Chớp mắt một cái, hai thân ảnh trắng biến thành một người đàn ông và một người đàn bà xinh đẹp. Họ vung tay, hai sợi ánh sáng xanh và vàng từ tay hai người bay ra, đang vào nhau thành một sợi xích, bay thẳng tới chỗ cặp nưa, quấn lấy mà lôi ra hai thân ảnh khác. Đó là hồn tinh của con nưa đực với con bông vàng. Con nưa đực trung trung cúi rạp đầu mà hỏi: "Bẩm sa thần, sao ngay từ đầu hai người không rút hồn tinh tụi con ra luôn, mà phải đánh để tụi con thất lễ như vậy?" "Tại tao thích," người đàn ông lên tiếng. Người đàn bà cười cười, huýt tai người đàn ông một cái rồi nói: "Bữa nay đúng ngày đúng giờ, chúng ta được phép hiện thân để giải cái oán nghiệp này. Hãy bắt đầu từ người vợ của ngươi đi." "Dạ, kính bẩm xà thần, thiệt ra con với chồng tu luyện đã gần 200 năm. Trong một lần sơ suất, con bị người ta bắn trọng thương, hiện nguyên hình là một con nưa nhỏ. Mai có ông bà ba tình cờ đi ngang qua, thấy tội nghiệp nên đem con về nuôi, thương như con ruột. Thân xác con ngày một lớn, hồn tinh cũng hồi phục dần. Bữa đó thấy ông thầy rắn xuất hiện, con sợ hệ lụy về sau nên phá chuồng mà đi về rừng tìm gặp chồng con. Trong mấy lần đi kiếm ăn thì con bị người dân bắt. May có bà ba thương xót thả con ra, nên con hứa sẽ về rừng tu luyện mà không quay trở lại nữa. Người đàn bà đều đều giọng lên tiếng hỏi: vậy kẻ nào vô sớm bắt người? Nữ đợt đầu vẫn cúi rạp mà thưa: dạ bẩm xà thần, là con. Con ghét người dân ra tay tàn nhẫn với vợ con, cho nên trong một phút nóng giận, con đã khởi lên tâm ác mà làm càn. Lẩn quẩn trong khu xóm, kiếm sơ hở để giết người trả thù. Con cũng không ngờ là dân xóm lầm tưởng đó là vợ con, mà ra tay ép chết ông bà ba. Nghe tới đây, bông vàng khóc lên nức nở. Người đàn ông thở dài, phất nhẹ tay áo, hiện lên vong hồn của ông bà ba và hơn 20 vong hồn khác của người dân vô tội. Bông vàng chạy tới, quỳ sụp dưới chân ông bà ba mà lại: tại con mà ông bà mới ra nông nỗi này, tội con lớn lắm, xin ông bà tha thứ cho con. Ông bà ba ngồi xuống, vuốt đầu bông vàng: con gái của mẹ, xin lỗi, vì mẹ cũng đã hiểu lầm con là kẻ ác. Ta thương con lắm, hai ông bà già này làm sao có thể trách con chứ. Bông vàng xà vô lòng bà ba, khóc như một đứa con nít, nghẹn ngào mà nói: nhưng mà bây giờ chứ gì hận thù bộc phát, con khởi ác tâm mà giết gần 20 mạng người, tội con lớn bằng trời, con phải làm sao đây? Bà ba cũng khóc, không biết phải nói gì với đứa con tội nghiệp. Chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà giờ đây sanh ly tử biệt, đau thương cả một xóm làng. Người đàn ông để cho tất cả khóc lóc thở than một chập thì mới lên tiếng: thôi, tất cả yên lặng nghe ta nói đây. Ta và phu nhân đã sống ở đây hơn ngàn năm, được giao nhiệm vụ cai quản vùng đất này. Mấy chục năm trước, một nhà cả cạo bỏ xứ mà đi, cũng vì chỉ vô tình phát hiện ra chỗ của vợ chồng ta mà thôi, chứ không có gì lạ hết. Đừng trách chúng ta tại sao tới giờ phút này mới xuất hiện. Bởi vì con người sống là phải biết tranh đấu, bảo vệ cuộc sống bình an cho bản thân và cho mọi người. Sống mà chỉ biết dựa vô sự bảo bọc, chực chờ ban phước từ bề trên, lâu dần dân mình sẽ hèn kém, dễ bị diệt vọng. Rắn bà tiếp lời: với lại đây là kiếp nạn của các ngươi, chúng ta không thể nhúng tay ngăn cản được. Vợ chồng ta nhìn thấy được, nhưng thiên cơ bất khả lộ, bọn ta cũng không dám làm trái mệnh trời. Phu quân ta chỉ còn cách hiện thân thành ông Năm Dần để cảnh báo các ngươi vài điều, cũng đồng thời cảnh cáo cho con nưa kia biết sự hiện diện của bọn ta, để nó sợ hãi mà trốn đi xa. Nhưng đến cuối cùng, chỉ vì để bản chất súc sinh ham ăn và hận thù dai dẳng làm mờ đi tâm trí, mà chúng đã dám mò về đây làm loạn. Bọn ta chỉ đành phải chờ đúng thời cơ mà dọn dẹp tàn cuộc, chứ chẳng biết làm sao hơn. Phu nhân ta nói đúng, đã là kiếp nạn thì không thể tránh khỏi, quan trọng là có biết sửa chữa tổn thất hay không. Nay chúng ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp để giải trừ quán nghiệp trong một kiếp, để không phải đeo mang từ kiếp này sang kiếp khác nữa. Về phần người dân, xưa nay trắng đều đi theo cặp, chỉ vì một phút hiểu lầm, chưa phân rõ trắng đen, mà các ngươi ép chết hai mạng, đó cũng là tội. về phía ông bà ba, vô tình nuôi nấng trắng tình, gây nguy hiểm cho dân, mà còn có hành động thả ra giải thoát cho nó, gây ra hiểu lầm đáng tiếc, đó cũng là một tội. Nhưng ta nói, phạm trên đời này ai sống cũng phạm lỗi cả. Không nên vì một lỗi sai mà phán người ta tội chết. Ngay cả thần thánh cũng không có quyền đó, trừ khi người đó tận số tận mạng. Bởi vậy mới nói, tội mà hai trắng tinh mắc phải, đó là tội nghiệp trùng trùng, không thể dung thứ. Thôi, phu nhân à, nàng nói đi, ta nói nhiều ta mệt quá. Người đàn bà liếc nhẹ chồng một cái, lèm bèm chi đó, rồi mới tiếp lời. Nay chúng ta giam hồn tinh của hai người tại mảnh đất này để tự ăn năn sám hối. Còn những vong hồn uổng tử kia sẽ được đưa đi siêu độ chờ ngày đầu thai. Trong một kiếp nào đó, ông bà ba thân, nữ xà tinh và các con trong bụng của người sẽ bị nhóm người dân kia tàn sát, bù lại tội trạng kiếp này. Các ngươi có phục hay không? Tất cả cùng cúi đầu, vang lên trong gió âm thanh phục tùng. Rắn bà trỏ tay về hướng nưa đực đang cúi đầu. Về phần ngươi, tội ngươi lớn lắm. Trong các kiếp, ngươi phải sống cô độc một thân một mình, không người thân bên cạnh, phải đi giúp người ta giải quán để tự độ kiếp cho mình. Xét thấy hai người có chân tu nên các ngươi phải cùng nhau giúp đời, dù sống hay là thác. Hình phạt cao nhất mà các ngươi phải gánh chính là xà nữ sẽ được nhớ lại kiếp này, còn chồng ngươi thì không. Khi nào các ngươi giải quán đủ cho 10.000 vong hồn thì sẽ thoát tội, lại cùng nhau trở về rừng tu luyện tiếp tục. Các ngươi có phục hay không? Dạ, chúng con phục. Một đêm trời trong, trăng sáng vằng vặc, có cô gái mặt đẹp tựa như sương mai, ngồi giữa gốc dừa ở bờ sông mà thở dài. Tay thu về viên ngọc nhỏ đã sáng đầy nguyệt khí mà ngậm vô miệng. Ngước nhìn lên trời, cô thầm than: "Ai, cái ông nội này kiếp nào cũng ăn hại hết trơn, chồng với cha con. Chờ giải quán đủ 10.000 vong thì ông liệu cái thần hồn với tôi. Mà công nhận hai ông bà xà thần chơi ác thiệt chứ. Mình nhìn ra ổng mà ổng có nhớ gì mình đâu. Gần ngay trước mắt mà cứ như xa tận chân trời vậy đó. Bây giờ chắc đang cong be sườn, chống ghe đi bán muối ở xứ trời nào rồi đó ra. Ây." Cô nhớ lại những ngày còn bị trấn hồn đặng tu tâm sám hối. Ngày nào chồng cô cũng nhìn vợ chăm chăm. Cô ngại ngùng mà hỏi: "Chàng làm gì mà ngày nào cũng nhìn ta chăm chú vậy? Bộ miệng ta mọc thêm nanh hả?" "Không, ta nhìn để khắc sâu hình ảnh của nàng trong tâm trí. Cho dù sau này uống hết nồi canh mạnh bà cũng không thể quên nàng được." Nhớ tới hồi ức đó, Hai Nguyệt tức mình trước cái rễ dừa chội xuống nước một cái, vô tình trúng con ma da đang trôi lệnh bệnh chỗ mép bờ. "Ui già đau, trời gì kỳ vậy bà? Ui, lỡ tay mà. Ê mà khoan, thả bè đi kiếm bắt người hay gì vậy?" "Có đâu, ngắm trăng chơi chơi thôi. Bắt người cho bà nhẫn nước tôi hay gì? Ý lộn, phơi nắng chứ. Nhẫn nước biết đời nào mới chết." "Ừ, biết vậy thì tốt. Chờ tới ngày tao dắt đi, sớ trớ coi chừng tao đó." Con ma da lèm mềm chi đó trong miệng rồi cũng trôi nhanh ra giữa sông. Cô Hai Nguyệt nhìn theo mà ánh mắt như biết cười. chợt từ xa có người đàn ông khật khưởng đi từ hướng nhà bà Tư Bốn vậy. Ông Mập hỏi ông Bốn: "Hey, đợt nghe nói ông gặp bà Ma Áo Hường ở đây à?" Ông ốm nhảy dựng lên muốn tỉnh cả rượu, quýnh quán chụp miệng ông Mập lại: "Ê, tôi đi ra, ngay địa bàn của bà luôn đó. Ông bô bô cái miệng lên đi." "Trời ơi, có làm sao đâu. Bà cứ hiện hồn lên, cứ để tôi giữ chân bà. Ông cứ chạy trước đi, yên tâm. Mà tôi có thắc mắc à, không biết ông có giống tôi không hả?" "Ừ, vậy nói vậy ông nội, nổi ốc cục hết trơn hình nè, hổ hoài." "Nhát dữ vậy cha. Bữa tôi nghe đồn à, ông thấy bà bươi móc cái gì ở dưới gốc dừa. Cuối cùng là bà bươi cái gì dưới đó vậy?" Chờ hoài không thấy ông ốm trả lời. Ông Mập quay qua, không thấy ổng đâu nữa. Nhìn ra đằng xa thì ông đã nhón gót chạy đi trước một khúc. Ông Mập ngơ ngác: "Ừ, vậy vậy cha nội, đang nói chuyện chạy đi đâu vậy cha?" Chợt có ai đó khều khều cái vai của ổng, nhẹ quay người qua. Ông thấy một người con gái có mái tóc dài bay phấp phới, mặc một cái áo bà ba màu thiên thanh, dòm ổng lơm lơm, rồi chành miệng ra cười một nụ cười sượng trân. "Rồi mắc gì có chuyện đó thôi mà thắc mắc hoài vậy? Tò mò nó vừa vừa phải phải thôi. Tao đang ngắm trăng mà phải đi ra đây để trả lời mày nè." Ông Mập trung như con cua nướng, mở miệng tính nói cái gì đó mà đánh bò cạp cắn luôn vô lưỡi, lắp bắp mãi mới được một câu ngọng liếu ngọng lo: Con xin bà tha cho con với." Cô gái tối sầm, trỏ tay chửi ông Mập: "Bà hả? Bà nội mày chứ bà. Bộ tao già lắm hay gì mà kêu bà? Kêu tao bằng cô thôi nghe chưa. Mời đổi hai con gà luộc tới gốc dừa cúng cho tao. Cái tội sỉ nhục nhan sắc của người cao tuổi đó. Đang thèm gà thì thời tới à." Ông Mập biếu máu, khóc hổng thành tiếng, mà vẫn tráng hỏi thêm câu nữa: "Dạ dạ cậu ơi, con nghe nói cậu là cô Ma Áo Hường. Bữa nay sao cô mặc áo thiên thanh vậy?" "Trời đất ơi, đàn ông gì mà nhiều chuyện dữ vậy mày? Mặc gì kể cha người ta. Mời kêu con vợ bay đó, mua cái áo màu hường đốt cho tao. Bữa không biết đứa nào hứng lên đốt cho tao cái áo màu này không biết nữa. Mệt ghê vậy đó. Mà mày về mày nói lại với cái xóm này nè. Tao cà chớn vậy đó. Đứa nào tức á thì đốt nhang khấn tao. Tao về chửi lộn tay đôi chơi. Tao chửi không lợi á thì tao giả trẹo bản họng. Đừng nói sao xui ha." Chưa dừng lại ở đó, cha nội Mập trán rất mồ hôi hột, mà vẫn trán hỏi thêm một câu: "Dạ, cô cho con hỏi thêm câu nữa được không?" "Trời đất, ủa rốt cuộc mày có sợ ma không?" "Dạ, con sợ muốn lết luôn rồi nè. Nhưng mà con muốn hỏi để cho biết con, để con diện con độn với tụi trong xóm nữa." Cô cười khổ, hai cái tay gãi gãi đầu, vừa nói vừa cười. "Thiệt tao muốn lại mày luôn á. Rốt cuộc không biết mày có bà con dòng họ gì với tao không? Mà cái nết quá trời à. Rồi, hỏi gì? Hỏi đi ông nội." Thằng chả lấy tay quệt mồ hôi, hít một hơi thiệt sâu rồi mới hỏi: "Dạ, con nghe mấy thằng kia nó nói tụi nó gặp ma toàn mặc đồ trắng, tóc dài phủ mặt. Lúc vén lên thì cái mặt trắng nhách, hai con mắt đen thui. Mà sao cô khác vậy? Cô đẹp chứ không có thấy ghê gì ráo trội." Mỉm cười một cái, bẻ bẻ mấy ngón tay ra bộ mắc cỡ, xong thì trở về cái bộ mặt lạnh lùng ban đầu. Cô nói: "Tao không thích chạy theo số đông. Ma nào cũng giống nhau, còn gì vui nữa mày. Mà mày nghĩ coi, con gái con lứa quánh cái mặt trắng nhách ra, hai con mắt thì đen thui, nhìn vô khác gì con cù lần không? Đu trên cây nữa thì y như hai giọt nước luôn. Mình phải giữ hình tượng, biết chứ. Tôi mệt quá, hỏi một hồi nữa tao thải mày xuống sông cho con ma da ngoài kia nó nhận nước bây giờ. Nói tới đó, bóng cô gái mờ dần rồi biến mất. Ông Mập tay chân lóng ngóng, sắp ngửa chạy về nhà. Vang lên đằng sau là tiếng hò não lòng, vọng lên tán cây, lan ra trong gió. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trả Kiếp Nghiệp Xà, một sáng tác mới của Quỳnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.